Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 431, 50% Bá Võ Vương, 4. Lý Thần Sơn thì lại đứng sóng vai với Sở Hy Thanh, giằng co với năm tên. Huyết Y ở đối diện. Sở Vân Vân thì đứng ở sau ba trượng, Triệu Hoán Toan nghe ra để hộ thân. Con thú non này đã bành trướng đến khoảng một trượng, nanh vuốt sắc bén, lửa. Nóng bức người. Đường chủ, chia như thế nào? Lý Thần Sơn hoành trọng kiếm trước ngực, vẻ mặt nghiêm túc, ba tên thất. Phẩm thượng, hai tên thất phẩm hạ, có hơi vướng tay rồi. Lý Thần Sơn cảm thấy rất đau đầu. Mấu chốt là một tên thất phẩm thượng trong đó, nơi khóe mắt còn có chiến văn. Màu máu, rất có thể là đoạn huyết đao, lệ thượng nhân xếp thứ 98 trên. Thanh Vân bảng. Sức chiến đấu vượt cấp, có thể coi là nửa cái lục phẩm hạ. Sở Hy Thanh lại không thèm để ý, hắn nắm chặt đao bên hông. Có thể ngăn. Cản tên đoạn huyết đao, lệ thượng nhân kia giúp ta hay không? Ta chỉ cần. Nửa khắc thời gian. Đám võ tu thất phẩm của huyết phong đạo không thể giống với quận quân Tây. Sơn được. Tuy rằng Sở Hy Thanh có chiến tích lấy một địch bảy, nhưng bảy vị thiên hộ. Quận quân vây công hắn, chỉ là đám phế vật ở trong cấp bậc thất phẩm mà thôi. Nếu như là nửa tháng trước, Sở Hy Thanh gặp phải mấy người này, thì hắn nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy. Nhưng hôm nay, hắn đã có tu vị bát phẩm thượng. Tốc độ đao của hắn cũng nhanh hơn trước kia nhiều, nhanh hơn rất nhiều. Đường chủ, ngươi không khỏi quá khinh thường ta rồi. Khóe môi Lý Thần. Sơn giật giật, 500 hiệp cũng không thành vấn đề. Nếu không phải pháp khí của hắn vẫn chưa đầy đủ, chiến đồ trên người cũng bị tổn hại một bộ phận, thì hắn có tự tin áp chế được lệ thượng nhân này. Vậy thì tốt rồi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nở nụ cười, bốn người bốn lại. Giao cho huynh muội chúng ta là được. Đúng lúc này, thần sắc Sở Hy Thanh hơi động, liếc mắt nhìn về phía trên. Hắn đã cảm ứng được đại bạo viêm phù vừa nổ tung trên tầng 5. Vấn đề bây giờ là, mấy người Sở Hy Thanh không thể phân thân. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đánh nhanh thắng nhanh. May mắn chính là, năng lực cảm ứng của Sở Vân Vân cũng đã khôi phục một ít. Nếu như vị tiên sinh phòng thu chi của mình có nguy hiểm đến tính mạng thật, thì nàng nhất định sẽ nhắc nhở đúng lúc. Sở Hy Thanh nghĩ đến chỗ này, kiếm Tàng Phong bỗng nhiên ra tay. Hắn tiện tay đánh ra một đạo kiếm khí, bắn thẳng về phía đoạn huyết đao, lệ. Thượng nhân. Vẻ mặt Lý Đạo Quy trở nên nghiêm túc, lập tức ra tay ngăn cản, nhưng mà một chớp mắt này, kiếm thế của kiếm Tàng Phong bỗng nhiên biến hóa, hắn cầm một thanh trường kiếm chưa từng khai phong, vẻ ngoài lại bình thường không. Có gì lạ? Nhưng chỉ một đòn mà đã đánh cho Lý Đạo Quy bay ngược ra đến mười trượng, va nát từng tầng hàng rào sắt và vách tường. Mấy chục phạm nhân ở trong này cũng bị thân thể Lý Đạo Quy đụng nát bấy. Miệng mũi Lý Đạo Quy chảy máu, khi hắn bay ngược ra sau, đồng thời đã hút khô tất cả huyết khí của những phạm nhân kia. Trong thời khắc sống còn, hắn vẫn ổn định thân thể, ngăn cản kiếm thế như hình. Với bóng của kiếm Tàng Phong. Sau đó, một luồng sức mạnh khổng lồ lại đánh cho Lý Đạo Quy bay ra mấy trượng, tất cả lỗ chân lông trên người hắn đều thấm ra máu. Lý Đạo Quy không khỏi âm thầm chửi bới. Cái tên kiếm Tàng Phong này nham hiểm đến mức nào chứ? Kiếm trong tay hắn, nhìn qua thì chỉ là một thanh trường kiếm bình thường. Nhưng rõ ràng là được rèn đúc từ thiên ngoại trọng thiết. Thanh kiếm này nặng hơn bảo kiếm tứ phẩm đến 10 lần, sức mạnh của kiếm Tàng Phong cũng phải gấp đôi võ tư tứ phẩm bình thường là ít. Kiếm thế của đối phương nằm ngoài dự đoán của mọi người, không hề hoa mỹ. Mà lại lộ ra một loại ý vị trọng kiếm vô phong, đại xảo bất công. Nhưng cái này lại khắc chế hắn nhất, đối phương tựa như vượt núi mà đến. Nghiền nát tất cả kỹ xảo và biến hóa của hắn. Sức chiến đấu của Lý Đạo Quy cũng là vượt cấp, có thể đạt đến tứ phẩm. Nhưng đối phương lại là một những người vô cùng xuất sắc trong võ tu. Tứ phẩm. Giết. Theo một tiếng quát lớn của Lý Đạo Quy, quanh người hắn bỗng nhiên có vô số sương máu nổ tung, bao phủ tất cả tù nhân trong phạm vi bảy trượng chung. Quanh. Trong một khoảnh khắc, mười mấy người này đã bị hút thành cái thây. Khô. Cùng lúc đó, Sau lưng Lý Đạo Quy cũng ngưng tụ thành một biển máu hùng vĩ. Biển máu thật nồng, lệ khí thật mạnh, huyết hải phiêu linh kiếm lợi hại. Bóng người kiếm tàn phong tấn công đến, trong miệng thì chật chật cảm. Tháng, trấn cho ta. Lúc này, trường kiếm vô phong trong tay hắn hiện ra vô số phù văn màu vàng. Kiếm cương dày đặc như thực chất đang quấn quanh thân kiếm, làm cho thanh. Kiếm này như phóng to ra gấp 10 lần. Thiên quân. Theo luồng ánh kiếm màu vàng ống này lóe lên, biển máu khổng lồ kia lập tức bị kiếm tàn phong tiêu diệt mất 9 phần. Thân thể của Lý Đạo Quy cũng bay về sau như sao băng, gần như đã khảm vào trong vách đá ở phía sau. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 432, 50% Bá Võ Vương, 5. Ở ngoài 20 trượng, Sở Hy Thanh cũng đang cảm khái kiếm tàn phong. Nham hiểm. Kế sách Dương Đông Kích Tây này chơi như nước chảy mây trôi. Lúc này, không chỉ có Lý Đạo Quy bị một kiếm của kiếm tàn phong đánh cho trọng thương, mà bốn người còn lại đều bị ảnh hưởng bởi kiếm khí của hắn. Ít nhiều gì cũng bị thương, miệng mũi chảy máu. Duy chỉ có Lệ Thượng Nhân là hoàn hảo, không bị thương chút nào. Điều này khiến cho áp lực bên phía Sở Hy Thanh giảm mạnh, nhưng khi kiếm tàn phong bắt đầu truy kích Lý Đạo Quy, năm người đối diện cũng không còn bị áp chế. Lúc này, tất cả đều điên cuồng lao đến. Lý Đạo Quy quả nhiên xông lên chặn đứng Đoạn Huyết Đao, Lệ Thượng Nhân. Như đã bàn. Bốn người còn lại không để ý đến Sở Hy Thanh và Lý Thần Sơn, bọn họ không hẹn mà vòng qua từ hai bên trái phải, bay thẳng về phía Sở Vân Vân, cả đám. Mang theo từng mảnh tàn ảnh, thanh thế mãnh liệt như sài lang hổ. Báo. Người yếu nhất và cũng dễ giải quyết nhất ở bên trong ba người này, tất nhiên là thuật sư cấp độ bát phẩm hạ Sở Vân Vân rồi. Mà toan nghe mà nữ tử này triệu hoán ra, còn chất chứa hỏa chân ý rất mạnh. Mẻ, thần uy hiển hách, đủ để uy hiếp đến thất phẩm, bọn họ nhất định phải giải trừ mối uy hiếp này trước. Mặt Sở Vân Vân không biến sắc, hai tay nàng bắt quyết. Cùng lúc đó, bốn đạo xạ tuyến màu đỏ thẫm nổ ra, làm cho thân hình của bốn người phía trước hơi dừng lại, không thể không né tránh và chống đỡ. Bóng người của Sở Hy Thanh lại như thúng ảnh, lao thẳng đến một người ở bên trái. Ánh mắt người kia lăng lệ, vung thanh đại đao nanh sói trong tay lên, cút. Ngay. Hắn biết thiếu niên trước mắt này là thiên kiêu xếp hạng 60 trên thanh vân. Bản, đã có vài vị cao thủ thất phẩm chết trong tay tên này. Bởi vậy hắn đã dùng toàn lực, tập trung toàn bộ tinh thần để ứng phó. Nhưng giờ phút này, hắn chỉ thấy một đạo ánh đao màu trắng lóng lánh có lôi đình quấn quanh xuất hiện ở trước mắt mình. Con ngươi của người này nhất thời co rụt lại, trái tim rung động. Đao thật là nhanh. Trong đầu hắn vừa mới xuất hiện ý nghĩ này, thì đầu của hắn đã rơi xuống. Sở Hy Thanh chỉ dùng một đao, là đã có thể chém đầu của hắn xuống. Ba người còn lại nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt nhất thời tái nhợt, trong lòng cũng biết không ổn. Đao của người này, thế mà lại nhanh đến mức một võ tu thất phẩm hạ cũng không thể đón đỡ. Đám người bọn họ chia hai con đường trái phải, vòng qua để nhào về phía Sở Vân Vân, nhìn như là hành vi sáng suốt, nhưng lại cho Sở Hy Thanh cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Lúc này, Sở Vân Vân vẫn đang bắt quyết. Con hỏa thú toa nghê kia bỗng nhiên chia thành ba, hóa thành độ lớn như con mèo, nhào về phía ba người kia. Làm cho ta tên võ tu bị bốc cháy. Một người trong đó bộc phát cương lực, chống đỡ ngọn lửa kia, rồi lao đến trước mặt Sở Vân Vân. Khi thanh trọng đao của hắn chém xuống, thì chỉ chém vào khoảng không. Bóng người của Sở Vân Vân bỗng nhiên hóa thành một màn sương khói bay ra bốn phía. Trong lúc nhất thời lại khó có thể phân biệt được vụ độn thuật. Tên võ tu thất phẩm mặt huyết y này trố mắt ngoác mồm. Hắn không ngờ một thuật tu bát phẩm hạ như Sở Vân Vân lại có thể nắm giữ độn pháp lợi hại như vậy. Hơn nữa còn luyện hóa vào linh chủng, trở thành pháp thuật bản mệnh. Sau đó, trong lòng hắn lột bột một tiếng, lòng thầm nói một tiếng không tốt. Hắn chống đỡ ngọn lửa do toa nghe hóa thành kia để xông lên, chính là vì có tự tin 100% là có thể chém giết thuật sư này trong một đao. Mà bây giờ, không chỉ Sở Vân Vân đã độn đi nơi khác, mà đồng bạn của hắn. Võ tu mặc huyết y bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy Sở Hy Thanh đã đi đến sau. Lưng một tên đồng bạn khác của hắn. Thanh thiền dực đao ma văn trong tay Sở Hy Thanh không chỉ có phong lôi quấn quanh, mà còn có khí mang màu trắng. Cực chiêu, phong chi ngân. Hai tên huyết phong đạo ở cách đó không xa đều cố gắng muốn cứu người. Nhưng đao của Sở Hy Thanh lại nhanh hơn một đường. Ánh đao xẹt qua, gần như vô thanh vô tức. Đầu người bên đối diện của hắn bỗng nhiên ầm một tiếng, máu phun cao đến 7 trượng. Mà lúc này, Sở Hy Thanh cũng rơi vào hoàn cảnh bị hai tên huyết phong đạo tu. Vị thất phẩm thượng vây công. Sở Hy Thanh không hoang mang chút nào, tiện tay đổi một thanh trường đao dự. Bì. Thiền dịch đao ma văn cực kỳ sắc bén, cũng vô cùng nhẹ nhàng, nhưng không thích hợp va chạm chính diện với binh khí nặng. Mà một cái chớp mắt tiếp theo, Sở Hy Thanh lại vung ra một ánh đao màu xanh trắng. Cực chiêu, bát phong bất động. Tần suất giao thủ của song phong cực nhanh, chỉ 20 mấy cái hô hấp mà đã giao phong hơn 360 đao. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 433, 50% bá võ vương, 6. Sở Hy Thanh hoàn toàn không rơi vào thế yếu, đao chém hai mặt, bát phương bất động. Thậm chí, sau khi hắn chém đao thứ 367, lại nhìn thấy một cơ hội phá địch. Hai tên huyết phong đạo ở đối diện lại cực kỳ đau đớn. Chỉ vì ngọn lửa toa nghê mà Sở Vân Vân triệu hoán ra, vẫn còn đang thiêu đốt ở trên người bọn họ, làm cho cương khí hộ thể của bọn họ bị thủng trăm ngàn lỗ. Ngay khi Sở Hy Thanh tụ đao xúc thế, chuẩn bị phá địch, Lý Đạo Quy bỗng nhiên kêu to một tiếng, không thể đối đầu, rút lui. Khoảnh khắc này, hơn 20 viên đạn màu đen bắn ra 4 phương 8. Hướng. Tử mẫu độc hỏa đạn. Kiếm Tàng Phong hơi cau mày. Loại ám khí ác độc này không làm gì được hắn, nhưng lại có uy hiếp trí mạng. Đến mấy người Sở Hy Thanh. Hắn vung tay lên, nhẹ nhàng hấp những viên đạn màu đen kia lên giữa không. Trung. Những viên đạn này lập tức nổ tung, vô số mảnh sắt nhỏ li ti như hạt gạo bắn ra. 4 phương 8 hướng. Số lượng của chúng nó phải lên đến hàng ngàn, hàng vạn, uy lực kinh người. Tuy nhiên, dưới chân nguyên và cương lực của Kiếm Tàng Phong, chúng nó chỉ có thể bay ra được một đoạn, rồi bị cưỡng ép áp súc thành một đoàn. Nhưng những ngọn lửa kia thì lại tràn ngập ra bốn phía, bao trùm toàn bộ nơi. Này, lửa cháy hừng hực, làm cho vô số phạm nhân phải kêu gào thảm thiết. Sở Hy Thanh cũng âm thầm hoảng sợ, hắn cũng không biết đây là loại lửa gì. Hắn dùng chân nguyên chống đỡ, lại chỉ kiên trì được nửa cái hô hấp, liền bị đốt cho đau nhức toàn thân. Cũng may là Sở Vân Vân đã đi đến bên cạnh hắn. Nàng nhẹ nhàng đánh một chỉ, khiến cho lửa trên người Sở Hy Thanh biến mất. Những ngọn lửa ở xung quanh cũng lui lại 3 trượng. Thời điểm này, Lý Đạo Quy đã hóa thân thành cuồng mang, mang theo mấy tên thuộc hạ còn sót lại, cả đám chạy trốn về phía cửa thang. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ chớp mắt mà đã đến miệng thang, lập tức leo lên tầng trên. Muốn chạy trốn. Trường kiếm trong tay Kiếm Tàng Phong đột nhiên bay ra ngoài, phía miệng thang nhất thời có sương máu bắn ra. Hắn chiêu kiếm này của hắn, liền giết chết hai tên huyết phong đạo có tu vị thất phẩm thượng ở bên cạnh Lý Đạo Quy. Sau đó, bóng người của Kiếm Tàng Phong lao nhanh. Hắn giơ tay về phía miệng thang, trường kiếm đang cắm trên mặt đất bỗng nhiên bay ngược vào. Trong tay hắn, bắt đầu truy kích bóng lưng của Lý Đạo Quy như hình với bóng. Sở Hy Thanh không để ý, ánh mắt sắc bén của hắn đang tìm kiếm trong biển lửa. Đồng thời cao giọng hô lên, Loạn Ly. Ở đây. Lục Loạn Ly trừng mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút. Nơi này còn có nhiều người như vậy. Tại sao lại còn gọi tên của nàng? Tuy nhiên, Lục Loạn Ly cũng hiểu ý của Sở Hy Thanh, nàng là người có tu vị cao nhất trong mấy người ở đây, thân pháp cũng nhanh nhất, là người thích hợp nhất để đi tầng 5 cứu người. Nàng không dám chậm trễ, cũng lắc mình lao về phía miệng thang. Mà lúc này, huynh muội Sở Hy Thanh và Sở Vân Vân đều lao về phía góc nam của đại lao. Bọn họ tìm thấy Ngụy Dương ở đây. Người này vẫn đang trong trạng thái ngất xỉu, trên người cắm đầy trấn nguyên. Đinh, xương tỳ bà bị cắm xiềng xích, trên người tràn đầy vết thương do bị tra. Tấn. Khi đám người Sở Hy Thanh xuất hiện, da thịt toàn thân người này cũng bị thiêu. Đốt đến đỏ rực. May mà Lý Thần Sơn nhớ đến đồng liêu của mình, hắn đã chạy đến đây trước. Một bước, dùng cương lực dập tắt ngọn lửa kia cho Ngụy Dương. Chúng ta đi. Sở Hy Thanh biết không thể ở lâu hơn. Đám lửa độc không biết lai lịch này, thậm chí còn có thể thiêu đốt cả sắt thép. Còn đang tỏa ra khói độc màu đen, khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt. May mà Toa Nghê thích ăn khói lửa, Sở Vân Vân triệu hoán ra một con cự thú. Toa Nghê, nó không ngừng nuốt những khói độc và ngọn lửa kia vào bụng. Nhưng mà pháp lực của Sở Vân Vân có hạn, chống đỡ không được bao lâu. Mời đường chủ mang hắn ra ngoài, rồi chờ ta một chút. Lý Thần Sơn cười. Đắc ý, chỉ sợ lát nữa người nơi này sẽ chết sạch, ta tìm một bộ thi thể để thế. Chỗ của hắn. Sở Hy Thanh hơi gật đầu, sau đó một tay nâng Ngụy Dương, chạy nhanh về phía. Miệng than. Ngay khi Sở Hy Thanh đưa Ngụy Dương ra đến cửa pháo đài Bắc, mày kiếm của. Hắn nhướng lên, kinh ngạc nhìn về phía khu Nam. Hắn mơ hồ nghe thấy có người đang kêu gào, có người đang nghị luận ầm ĩ. Đó là nghịch thần kỳ. Không ngờ thứ này lại ở trong đại lao của Cẩm Y Vệ thật. Đỏ thẫm như máu, chính diện là chữ nghịch, mặt sau là chữ thần, đúng là. Lá cờ của nghịch thần kỳ rồi. Tần Mục Ca nói báu vật ở đại lao Cẩm Y Vệ, thế mà lại là thật. Lá cờ xuất hiện rồi, cột cờ ở đâu? Đáng ghét, nhất định là đã rơi vào trong tay. Triều đình rồi. Sở Hy Thanh nghe vậy thì chỉ thấy choáng váng. Lẽ nào lá cờ của nghịch thần kỳ thật sự được giấu trong khu Nam của Đại Lao? Cẩm Y Vệ. Điều này sao có thể? Tấm bản đồ kia là do Sở Vân Vân vẽ lung tung, dùng để lừa người mà thôi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 434, Nghịch Thần Chi Hỏa. Mà lúc này, trên tầng 5 ở khu Bắc, Lục Loạn Ly bước đến nấc thang cuối. Cùng, liền thở phào nhẹ nhõm. Lưu Nhược Hy bình yên vô sự, đang đứng ở nơi trung ương của tầng thứ 5. Trên người nàng có mấy vết máu, bắp đùi thì càng là máu me đầm đìa, nhưng Lưu Nhược Hy không bị thương nặng gì, vẫn hoàn hảo nguyên vẹn. Lục Loạn Ly quét mắt nhìn bốn phía, ánh mắt hơi nghi ngờ, kẻ địch đâu? Lưu Nhược Hy gãi gãi mặt, giọng nói mang theo vẻ chần chờ, chắc hẳn là bị ta đánh lui rồi. Lúc đó, khí thế của song phương ngang bằng. Nhưng đánh được một lúc nữa, thì Chu Hiết Y kia bỗng nhiên quay người. Chạy xuống bên dưới. Lục Loạn Ly hơi gật đầu. Ngươi không có chuyện gì thì tốt rồi, thương thế của. Ngươi có nghiêm trọng không? Nàng cũng không để ý lắm. Nếu như có thể bị Lưu Nhược Hy đánh lui, vậy hiển nhiên là không phải cao thủ. Gì cả. Cũng đúng lúc này, Lục Loạn Ly cũng nghe thấy mấy tiếng ồn ào ở bên ngoài. Sắc mặt nàng nhất thời thay đổi, bóng người lao nhanh xuống bên dưới, tựa như thuấn ảnh. Trong đại lao của Cẩm Y Vệ, lại thật sự cất giấu lá cờ của nghịch thần kỳ. Sở Hy Thanh không có chạy ra ngoài. Thân thể hắn như thuấn ảnh, lấy tốc độ cao nhất để lướt qua tầng 1 và tầng 2, chém đứt toàn bộ khóa của các phòng giam. Thế lửa kia rất kinh khủng, chẳng mấy chốc sẽ lan tràn đến đây. Đến khi đó, tất cả những người ở trong này đều sẽ chết sạch. Phạm nhân được giam giữ ở tầng 1 và tầng 2, tất cả chỉ đều là người phạm. Tội nhẹ, mắc chút sai lầm, tội không đáng chết. Còn về phần tầng thứ 3 và tầng thứ 4, đó là nơi nghỉ ngơi và dừng chân của. Đám ngục tốt Cẩm Y Vệ, Sở Hy Thanh lười quản. Sau khi hoàn thành những chuyện này, hắn và Sở Vân Vân mới cõng Ngụy Dương, trộn lẫn trong đám người điên cuồng lao ra ngoài cửa kia. Lúc này, trên trời truyền ra một tiếng nổ tung, cương phong mạnh mẽ đánh đến. Làm cho rất nhiều tù nhân chạy ra cửa bị thổi ngã xuống mặt đất. Sở Hy Thanh ngửa đầu lên nhìn, phát hiện có hơn 20 vị võ tu cao phẩm. Đang hỗn chiến trên trời cao cách mặt đất khoảng 30 trượng, Tào Hiên. Cũng nằm trong số đó. Tuy nhiên, ngay sau đó ánh mắt của Sở Hy Thanh đã bị hấp dẫn bởi một miếng vải màu đỏ thắm bay phấp phới ở trong đám cường giả kia. Miếng vải này dài khoảng một trượng, bề rộng khoảng sáu thước, mặt chính là chữ nghịch, mặt trái là chữ thần, đúng là một lá cờ. Sở Hy Thanh vừa nhìn thấy cái kích cỡ này, thì cảm thấy dường như khá thích. Hợp với cái cột cờ trong nhà hắn. Lá cờ này dường như là thật. Lục Loạn Ly nhìn lên trên không với ánh mắt phức tạp. Chỉ vì giờ phút này, đang có năm tên võ tu tứ phẩm đang túm lấy một góc của lá. Cờ màu đỏ thắm mà lôi kéo. Bọn họ đã dùng toàn lực, làm cho cương khí trên không trung như cầu vồng. Sóng khí dâng trào. Thậm chí sức mạnh kia còn truyền đến mặt đất, làm cho mặt đất của ở bên dưới hơi lún xuống. Tuy nhiên, lá cờ màu đỏ thắm kia lại không hư hao chút nào, không có chút gì thường nào. Trái lại thì năm tên võ tu kia đã không chống đỡ nổi. Sức mạnh của bọn họ giao phong và va chạm ở bên trong lá cờ, xen kẽ như răng. Lực. Võ ý mạnh mẽ và hùng vĩ cũng xung kích lẫn nhau ở bên trong đó. Cuối cùng, sau một tiếng nổ vang, từng người đều bị đánh bay ra ngoài hơn 50 trượng, cũng cho các võ tu còn lại có cơ hội. Mười mấy người chung quanh lập tức ra tay, cố gắng cướp đoạt lá cờ này. Lục Loạn Ly không dám tùy tiện tham dự vào. Nàng tự biết năng lực của bản thân mình, cũng biết trận chiến bên trên đã vượt qua đẳng cấp của nàng. Nếu tùy tiện tham dự vào, thì chỉ có thể chết tại đây. Chỉ chớp mắt vừa rồi, đã có hai vị võ tu ngũ phẩm hạ bị đánh trọng thương, rơi vào trong sông thần tú ở bên cạnh, không rõ sống chết. Lục Loạn Ly nhìn tình cảnh này với ánh mắt hối hận. Nàng tàn nhẫn mà véo má của mình, lòng thầm nói tại sao mình lại ngu xuẩn như vậy chứ. Nàng đã ở võ quán hơn nửa năm, chỉ tính riêng thời gian lẻn vào tàng kinh lâu cũng phải hơn 20 ngày, nhưng vì sao nàng không tìm thấy cái ngăn bí mật đó chứ? Ánh mắt Sở Hy Thanh cũng mờ mịt. Lá cờ của nghịch thần kỳ lại thật sự nằm trong đại lao cẩm y vệ. Chính mình đánh bậy đánh bạ, thế mà lại tìm thấy lá cờ thật rồi. Sở Hy Thanh lập tức chú ý đến thiếu nữ toàn thân nhuốm máu ở sau lưng Lục Loạn Ly. Hắn cau mày lại, cẩn thận quan sát thương thế trên người Lưu Nhược Hy. Nhược Hy, ngươi không sao chứ? Trong lòng Lưu Nhược Hy ấm áp, lúc này, vẻ mặt nàng hiên ngang, ôm quyền. Về phía Sở Hy Thanh, ta không có chuyện gì, chỉ là vết thương nhẹ, qua vài ngày là khỏe. Lúc này, ánh mắt của nàng lại có chút mờ mịt và hoảng hốt, lại cảm thấy như đang nằm mơ. Đến tận bây giờ, Lưu Nhược Hy vẫn chưa thể tin tưởng, thế mà mình lại có thể đánh ngang tay với Chu Huyết Y xếp thứ 86 trên Thanh Vân bảng, giao thủ hơn 700 chiêu mà không bại. Cuối cùng còn có thể ép Chu Huyết Y bỏ chạy. Nàng nằm mơ cũng không dám mơ như vậy. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 435, Nghịch Thần Chi Hỏa, 2. Sở Hy Thanh phát hiện thiếu nữ không có gì đáng ngại, mấy vết thương đã dương băng bó rồi. Chỉ có vết thương ở đùi là hơi nghiêm trọng một chút. Nhưng cũng không phải là vết thương nặng gì. Hắn gật đầu, sau đó chuyển sự chú ý lên trên không trung. Đám cao thủ kia vẫn đang tranh cướp lá cờ kia, bọn họ cảnh giác lẫn nhau, đề phòng lẫn nhau. Có điều, ngay sau đó Sở Hy Thanh lại phát hiện ra, lá cờ màu đỏ thắm kia dường như có ý chí riêng của mình. Lá cờ này tung bay khắp nơi, rõ ràng là đang tránh né đám võ tu này. Mà một khi nó rời khỏi sự khống chế của đám võ tu kia, thì nó sẽ bay về phía khu bắc. Sở Hy Thanh nhìn chốc lát, tâm thần liền hơi động, đưa miệng đến bên tai Sở Vân Vân, nói nhỏ, hình như lá cờ này đang muốn bay đến chỗ ngươi, có muốn thử một chút không? Hắn đánh giá thực lực của Sở Vân Vân bây giờ, quá nữa là đã đến bờ tứ phẩm. Dưới tình huống lá cờ kia có ý nương tựa, thì mạo hiểm một chút, vẫn có hy vọng. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Hy Thanh cũng thấy hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ đến một chuyện, lẽ nào trước kia Sở Vân Vân và cái nghịch thần kỳ này không có quan hệ gì thật sao? Vì sao Sở Vân Vân có thể tìm thấy cột cờ của nghịch thần kỳ, mà cái lá cờ này cũng sẽ chủ động bay về phía nàng? Không cần. Sở Vân Vân lắc đầu. Vẻ mặt nàng cũng rất là quái lạ. Sở Vân Vân có một loại cảm giác không tên, dường như chỉ cần một ý nghĩa của nàng, thì lá cờ kia sẽ tự chạy đến trong tay của nàng. Tuy nhiên, Sở Vân Vân đã ngăn cản loại xúc động muốn thứ này, sắc mặt nàng ngưng trọng, mọi chuyện cần làm theo khả năng, bây giờ còn chưa phải lúc. Cái này gọi là ma ngọc có tội. Hiện giờ, chân nguyên của nàng vẫn chưa khôi phục, lấy được nghịch thần kỳ thì cũng không giữ được. Chỉ khi nào sức mạnh của nàng khôi phục như cũ, thì mặc kệ thứ này đang nằm trong tay ai, nàng cũng có thể cướp nó về. Ai dám không đưa, thì đánh đến khi nào đồng ý đưa là được. Huống chi, cảm ứng trong lòng nàng lại cực kỳ rõ ràng. Thứ này có tâm linh tương hệ với nàng, chỉ cần nàng muốn, thì lá cờ này sẽ xuất hiện ở trước mặt của nàng. Mặc kệ là thứ này rơi vào trong tay của ai, thì đều là như vậy. Đúng lúc này, bên trong trời mây trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo bóng trắng từ chân trời đi đến. Lúc đầu, tất cả mọi người đều không để ý. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng lại có cao thủ gia nhập vào tranh đoạt lá cờ, người này cũng chỉ là một trong số đó mà thôi. Nhưng khi bóng người của hắn nhanh như thời gian, xuyên thẳng đến giữa chiến trường, nắm lấy một góc của lá cờ. Lúc này tất cả mọi người xung quanh mới thay đổi sắc mặt. Cẩn thận, đó là Dương Viêm thần nhãn. Là Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông, xếp thứ 325 trên địa bảng. Người này chỉ kéo một cái, lá cờ kia liền rơi vào trong tay hắn, sau đó giữa bầu trời xuất hiện một ánh mặt trời chói lọi, làm cho tất cả mọi người cảm thấy hai mắt nóng bỏng, không thể nào mở mắt, ngay cả linh thức cảm ứng cũng bị che đầy. Sở Hy Thanh cũng âm thầm chửi bới. Vừa rồi hắn cực kỳ tập trung, nhìn rất chăm chú, nên cũng bị ánh mặt trời chói mắt này làm cho tổn thương. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy hai mắt trắng xóa, qua nửa ngày mới có thể nhìn thấy mờ mờ. Khi thị giác của hắn khôi phục hoàn toàn, thì Húc Nhật Đông đã vượt qua sông thần tú, chạy trốn về phía đông. Đám cao thủ trên không trung cũng đang đuổi theo sau. Bọn họ có người bay trên trời, vượt qua sông thần tú, người không thể bay cũng có thể đạp nước mà đi. Sở Hy Thanh không biết quan hệ của Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông và Lục Loạn Ly. Nhưng khi hắn quay đầu lại, chỉ thấy Lục Loạn Ly đã xoắn ống tay áo thành hoa, màu liễu cao chặt, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Sở Hy Thanh nhìn nàng một cái, thần sắc hơi động, Loạn Ly, Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông kia có quan hệ gì với ngươi à? Nói đến mới nhớ. Lúc nãy có người nói đao pháp của ngươi là như mộng đao của đao kiếm như mộng, Lục Trầm. Xếp hạng thứ 9 trên thiên bảng. Dương Viêm thần nhãn, Húc Nhật Đông, chính là một trong những thành viên nòng cốt của một đảng lệ thái tử. Người này có tu vị tam phẩm, nhưng thực lực mà hắn thể hiện ngày hôm nay dường như chỉ có tứ phẩm thượng. Tuy nhiên, vẫn mạnh hơn những cao thủ tứ phẩm khác một ít. Lục Loạn Ly nghe vậy thì lườm Sở Hy Thanh một cái, ngươi đã đoán được rồi. Mà còn hỏi. Nàng sử dụng như mộng đao pháp thì đã không có ý định gạt Sở Hy Thanh. Khóe môi Sở Hy Thanh giật giật. Cũng công Tào Hiên còn lo lắng Thiết Kỳ Bang cấu kết với phản tặc, còn Sở Hy Thanh hắn đã bị cám dỗ từ mấy tháng trước rồi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 436, Nghịch Thần Chi Hỏa, 3. Hắn lắc lắc đầu, không phải ngươi luôn muốn cái lá cờ này sao? Đồ vật rơi vào trong tay nhà ngươi rồi, sao ngươi còn không vui? Lục Loạn Ly gãi gãi má một chút, vấn đề là cha ta không ở Đông Châu, trên người Đông Thúc lại có vết thương, thứ này bây giờ chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay. Hiện giờ, nàng chỉ cầu thứ này không rơi vào trong tay triều đình là được rồi. Chỉ không biết Húc Nhật Đông có thể duy trì lý trí, lựa chọn thời cơ thích hợp để ném nó ra ngoài hay không. Bằng không thì Đông Thúc của nàng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Sở Hy Thanh thầm nói, cô bé này vẫn rất tỉnh táo nha, không có bị thần khí mê hoặc. Lúc này, Sở Vân Vân mở miệng nhắc nhở. Chúng ta nên đi rồi. Khi đám người cao thủ tranh cướp nghịch thần kỳ chạy đến bờ Đông Sông thần tú, thì đám Ngục Tốt và Lao Ngục Cẩm y vệ còn sót lại đã tập hợp lại. Sở Hy Thanh không nói thêm gì nữa. Hắn nhìn thấy Lý Thần Sơn cũng đã đi ra khỏi pháo đài, tất cả mọi người đều đã đầy đủ, lập tức đạp chân xuống, Cổng Ngụy Dương nhảy qua bức tường cao. Bốn trượng của đại lao Cẩm Y vệ. Sau khi đám người Sở Hy Thanh rút lui được năm khắc thời gian, Thiên Hộ Cẩm Y vệ Tào Hiên cũng trở về đại lao Cẩm Y vệ. Đã không cần thiết phải đuổi theo nữa, Húc Nhật Đông đang bỏ chạy về phía quận Thái Sơn, đã lao ra ngoài hơn 200 dặm, tiếp cận biên giới quận Thái Sơn rồi. Cao thủ tranh cướp nghịch thần kỳ cũng càng ngày càng nhiều, chỉ cao thủ cấp độ tứ phẩm cũng đã có hơn 10 bị, cao thủ tam phẩm trên đại bản cũng có 2 người. Tu vị của Tào Hiên chỉ là ngũ phẩm thượng, có thể nghênh ngang ở trong địa phận quận Tú Thủy này, nhưng ở trước mặt đám người này thì lại chẳng là gì cả. Tuy nhiên, cao thủ của Đông Trấn Phủ Ti cũng đã chạy đến, chuyện nghịch thần kỳ đã không cần hắn quan tâm. Tào Hiên bay lên hạ xuống, đứng ở vị trí trung ương đại lao Cẩm Ý vệ. Hắn quét mắt nhìn bốn phía, nhìn đống ngổn ngang ở khắp nơi, chỉ cảm thấy khí huyết trong lồng ngực đang cuồn cuộn. Nội thương vừa mới đè xuống đã phát tác lần nữa, làm cho hắn có xúc động muốn phun máu. Hắn vẫy tay, ra hiệu cho một bên bách hộ Cẩm Y vệ thất phẩm ở gần đó tiến lại. Gần. Nói đi, tổn thất của chúng ta thế nào? Tử thương bao nhiêu người rồi? Bách hộ thất phẩm kia thì lại sắc mặt tái nhợt, nở nụ cười khổ, đại nhân, trận chiến này tử thương nặng nề. 700 Cẩm Y vệ đóng giữ ở đây, có hơn 400 người chết trận, ngục tốt ở khu phía nam chỉ còn 30 người sống, khu phía bắc cũng thương vong nặng nề. Ngoài ra, Lương Phó Thiên Hộ và Trang Phó Thiên Hộ, Lý Phó Thiên Hộ đều đã chết trận. Hắn còn chưa nói đến thương vong của binh lính quận Tú Thủy, hơn 1.000 người kia, cũng chỉ có 500 người sống sót. Tào Hiên không khỏi hừ một tiếng tức giận. Vạn Hộ và người của Đông Trấn Phủ Ti Đông Châu đến quá muộn. Bằng không thì sao Thiên Hộ Sở quận Tú Thủy bọn họ sẽ thương vong đến mức độ này chứ? Nghịch thần kỳ cũng sẽ không bị di đản của Lệ Thái Tử cướp đi. Sai đó, tâm thần Tào Hiên hơi động. Lý Phó Thiên Hộ. Không phải hắn tọa trấn ở khu phía bắc sao? Sao cũng chết trận rồi. Còn nữa, rốt cuộc bên trong này đã xảy ra chuyện gì? Tào Hiên ngưng thần nhìn khu vực phía bắc. Lúc nãy hắn đã cảm thấy kỳ quái, mấy cái cửa thông gió ở bên khu Bắc đang tràn ngập khói đặc. Là có người nhân cơ hội này để cướp ngục, còn giết chết Lý Phó Thiên Hộ. Sắc mặt bách hộ thất phẩm ngưng trọng, ôm quyền nói, bên trong có một lượng lớn thái âm độc hỏa, chắc hẳn là do đám người Huyết Phong Đạo, mục tiêu của bọn họ là hai tên trọng phạm Huyết Phong Đạo bị giam giữ ở tầng dưới. Cùng. Nhưng kiếm tàn phong của Vô Tướng Thần Tông đã hiện thân ngăn cản, Huyết Phong Đạo không thể chống lại, đành phải sử dụng tử mẫu độc hỏa đạn để mượn cơ hội bỏ chạy. Hắn cười khổ nói, tuy nhiên, tù nhân tầng dưới cùng đã gặp tai vạ, thái âm độc hỏa đã bao trùm dưới nền đất, thậm chí còn lan tràn đến tầng thứ nhất. Toàn bộ tù nhân tầng dưới đã bị chết sạch. Độc hỏa này vẫn đang còn thiêu đốt ở bên trong, không thể nào dập tắt. Có. Điều, khi đó còn có mấy người bịt mặt ra tay, phá hết tất cả khóa của các phòng giam trong tầng 1 và tầng 2, khiến cho đám phạm nhân ở bên trong cũng chạy ra khỏi khu phía bắc. Người bịt mặt. Tào Hiên hơi cau mày, còn có một thế lực khác tiến vào khu phía bắc. Có thể nhận ra thân phận của những người bịt mặt này không? Trên mặt tên bách hộ Cẩm Y vệ kia lại hiện lên vẻ khó khăn. Đại nhân. Ta đã hỏi thăm các huynh đệ còn sống sót bên khu phía bắc, nhưng không có ai nhìn thấy mặt bọn họ. Ta đoán là những người nhìn thấy mặt họ đều không còn sống sót. Còn về phần đám phạm nhân kia, khi đó cả đám chỉ muốn chạy trốn khỏi nơi này, bên trong khu bắc lại có độc hỏa càng quấy, lòng người bàng hoàng, nên càng không có ai chú ý đến thân phận của bọn họ. Bá Võ, Khai Hoang Audio truyện chấm org. Chương 437, Nghịch Thần Chi Hỏa, 4. Tào Hiên nhíu chặt lông mày. Trong đầu hắn vô thức hiện lên bóng người của Sở Hy Thanh. Không phải Tào Hiên đa nghi. Sở Hy Thanh có động cơ này, cũng có thực lực nhất định. Hiện giờ hắn đã chấp trưởng Tây Sơn, đã có thể điều động vài vị cao thủ, nên hiềm nghi rất lớn. Vấn đề là người này có can đảm như vậy sao? Tuy nhiên, mặc kệ là đúng hay không, thì hắn cũng không thể manh động. Hắn đã không thể nào tùy ý nắm lấy người này. Tào Hiên có thể đến cửa bắt người, nhưng phải gánh chịu hậu quả nhất định. Giống như hắn biết rõ dưới trướng Sở Hy Thanh còn có hơn 100 tên bộ hạ của Thần Sách Đô, nhưng lại chỉ có thể giả vờ như không biết vậy. Một khi không có chứng cứ xác thực, thì hắn không thể không chịu đựng phản. Phè. Sở Hy Thanh có cấu kết rất sâu với đám thế gia bên Lâm Hải, mà Thiết Kỳ Bang có thể thuận buồm xuôi gió ở quận Tủ Thủy, phát triển đến quy mô như bây giờ. Cũng không chỉ là dựa vào võ lực của hai huynh đệ Thiết Thị. Ý nghĩ của Tào Hiên thay đổi rất nhanh, sau đó hắn nghiến răng nghiến lợi, đề ý. Nghĩ trực tiếp đến cửa bắt người xuống, sau khi lửa tắt, cẩn thận thăm dò hiện trường, xem có dấu vết nào hay không, rồi cẩn thận tra hỏi đám phạm nhân. Còn sống kia một phen. Còn cả Ngụy Dương nữa, xem có thi thể của người này hay không, thi thể lại có phải đúng là Ngụy Dương hay không. Lúc này, trong lòng Ngụy Dương có một loại cảm giác không tên. Hôm nay, hắn và Sở Hy Thanh mới nói chuyện của Ngụy Dương, đại lao Cẩm Y. Vệ lập tức xảy ra chuyện như vậy, có phải rất trùng hợp rồi không? Tuy nhiên, quyển trục và sách ở trong ngăn bí mật ở Tàng Kinh Lâu, lại đúng là bút tích của Tần Một Ca. Lá cờ của Nghịch Thần Kỳ, cũng đúng là nằm trong khu phía nam của Đại Lao. Cẩm Y về. Lúc này, Sở Hy Thanh đã trở về đại trạch của hắn ở Trấn Tây Sơn. Ngụy Dương được hắn sắp xếp ở một gian phòng nhỏ ở góc trái, do Lưu Nhược Hy chăm sóc. Thương thế của vị trí quả giáo úy này rất nặng. Toàn thân hắn đều là vết thương bị tra tấn, bị gãy xương ở 17 nơi khác. Nhau, nguyên khí toàn thân cũng cực kỳ thiếu thốn. Ngoài ra, còn có 3 gân mạch bị đánh gãy, nhất định phải nhanh chóng nối lại. Sở Hy Thanh không thể không mời một vị danh y ở trên trấn đến trị thương cho Ngụy Dương. Mãi cho đến khi tình hình của Ngụy Dương ổn định lại, Sở Hy Thanh mới rời khỏi căn phòng này. Hắn đi trở về chủ viện, phát hiện Sở Vân Vân đang ôm cục cờ Nghịch Thần Kỳ cũng chính cái trường thương dài 1 trượng 8 kia, nàng đang ngồi ở trong đình viện. Mà lúc này, trên thân của cây trường thương có từng ngọn lửa màu trắng quấn. Quanh xoay quanh, nhìn qua tựa như một con rắn lửa màu trắng. Mi mắt Sở Hy Thanh hơi nhếch lên, vẻ mặt kinh ngạc, đi qua hỏi, những ngọn lửa này là thế nào, có thể sử dụng cây thương này rồi à? Ta cũng không biết. Sở Vân Vân nhìn cây thương trong tay với vẻ quái lạ. Lúc nãy, ta truyền chân nguyên vào trong thì đột nhiên nó phát sinh biến hoa. Cũng không biết những ngọn lửa trắng này là gì, lại có tác dụng gì. Mấu chốt là thông qua cây thương này, nàng có thể cảm ứng được phương hướng đại khái của lá cờ kia. Tuy rằng không giống như lúc ở Đại Lao Cẩm Y vệ, khi đó Sở Vân Vân cảm giác mình chỉ cần hơi suy nghĩ, lá cờ kia liền xuất hiện ở trong tay của nàng. Nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể cảm ứng được lá cờ kia đang ở một nơi cách nơi này khoảng 300 dặm, hơn nữa còn đang di chuyển rất nhanh. Nó đi một vòng quanh biên giới quận Thái Sơn, sau đó lại đi về phía tây, chuyển hướng về phía tây của Vũ Châu. Sở Vân Vân nghi ngờ không thôi, suýt nữa thì nghi ngờ luôn cả trí nhớ của mình và Nghịch Thần Kỳ không có liên quan gì thật sao. Sau đó nàng không nghĩ lung tung nữa, bỗng nhiên đâm một thương vào tảng đá bên cạnh. Cây trường thương trong tay nàng đâm thủng tảng đá kia, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tuy nhiên, Sở Vân Vân lại hơi cau mày, tựa như vô dụng thật. Tảng đá này bị xuyên thấu, hoàn toàn là dựa vào sức mạnh của nàng, bản thân. Cây thương này không có biểu hiện ra năng lực kỳ lạ gì, độ sắc bén cũng chỉ miễn cưỡng so sánh được với trường thương cấp độ bát phẩm. Những tia lửa trắng kia tựa như là hư ảo, không có chút tác dụng nào cả. Sở Hy Thanh cảm thấy hơi thất vọng, nói với vẻ tiếc nuối, xem ra vẫn phải tìm lá cờ kia rồi. Tuy nhiên, hôm nay Sở Vân Vân không ra tay là đúng, từ tình cảnh ngày hôm nay đến xem, dù lá cờ Nghịch Thần Kỳ kia có khôi phục oai của thần khí khi nằm trong tay Sở Vân Vân, thì cũng sẽ để cho bọn họ rơi vào tuyệt cảnh. Có điều, Ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị thu hồi tầm mắt, thần sắc hắn bỗng nhiên hơi động, nhìn về phía màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của mình. Hắn phát hiện trong thanh trạng thái của mình có thêm 4 chữ nghịch thần. Chi hỏa. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 438, nghịch thần chi hỏa, 5. Sở Hy Thanh nhìn kỹ vào mấy chữ này, liền có một đoạn tin tức xuất hiện trong đầu óc của hắn. Nghịch thần chi hỏa, toại nhân lấy lửa, bội nghịch chư thần. Đây là đóa nguyên sơ chi hỏa đầu tiên trên trần thế, khiến ánh sáng và liệt hỏa hiện ra tại nhân thế. Người tiếp xúc gần với nghịch thần chi hỏa, thiên phú thần thương tạm thời tăng lên một cấp. Khoan đã. Ngươi tạm thời đừng thu cái lửa trắng này về. Sở Hy Thanh gọi Sở Vân Vân dừng lại, hắn đi đến trước cây trường thương, thủ. Dùng tay chạm vào ngọn lửa màu trắng này. Tin tức trong đầu Sở Hy Thanh lại phát sinh biến hóa. Ngươi tiếp xúc vô cùng gần gũi với nghịch thần chi hỏa, thiên phú thần thương tạm thời biến dị thành thần tai. Con ngươi Sở Hy Thanh hơi co lại, trong mắt hiện lên một vệt kinh ngạc, vâng. Vâng. Ngươi thử hòa những ngọn lửa trắng này vào trong cơ thể xem. Hắn đoán là thiên phú thần thương của Sở Vân Vân cũng phát sinh biến dị, chỉ là nàng không cảm nhận rõ ràng lắm. Sở Vân Vân hơi sững sờ, nàng thấy hơi khó hiểu. Nhưng sau đó nàng vẫn hòa những ngọn lửa màu trắng này vào trong cơ thể mình. Mà một chớp mắt tiếp theo, toàn thân nàng đã phát sinh biến hóa. Không chỉ có vô số khí đen và âm sát bị ép ra khỏi cơ thể nàng, mà còn có một luồng ánh sáng màu đỏ thấm thấu thể mà ra, tựa như một con cự long quấn quanh người cơ thể, mà lại xông thẳng lên trời xanh. Vẻ mặt Sở Vân Vân sững sờ, sau đó thu hồi chân nguyên rót vào trong thân thương, cũng làm cho những ngọn lửa trắng quấn quanh thân thương biến mất, không còn tăm tích. Động tĩnh này thực sự quá lớn, Sở Vân Vân không khống chế được. Nếu như tiếp tục, nhất định sẽ làm cho đám võ tu trong trấn chú ý. Thì ra ngọn lửa này phải dùng như vậy. Sở Hy Thanh nhìn cây trường thương trong tay, hứng thú tăng nhiều. Vừa rồi, nàng chỉ biết dùng chân nguyên kích hoạt lửa trắng, nhưng lại không ngờ lửa trắng còn có thể dung nhập vào trong cơ thể của mình. Trong mặt Sở Hy Thanh lại hiện lên vẻ chờ mong, vân vân, có phải chân nguyên của ngươi lại khôi phục rồi không? Vừa rồi, hắn cảm thấy cương khí quanh người Sở Vân Vân như rồng, lại bàn bạc và hùng vĩ như trời xanh, vô ngần vô tận như vũ trụ. Sở Vân Vân thấy buồn cười, hơi lắc đầu, khi hòa lửa trắng vào cơ thể, chân nguyên của ta khôi phục tầm nửa phần, thiên phú huyết mạch bị phong ấn cũng được mở ra 1/3, nhưng tạm thời vẫn không thể sử dụng cây thương này trong chiến đấu được. Sở Hy Thanh vốn rất vui vẻ. Dù chỉ là khôi phục nửa phần thôi, chỉ Sở Vân Vân cũng có thể nắm giữ sức chiến đấu của địa bản rồi. Nhưng khi hắn nghe thấy câu phía sau, thì nội tâm lại cảm thấy nặng nề, khó hiểu hỏi, sao lại vô dụng? Là bởi vì lục âm hoàng hồn chú trên người chúng ta, cây thương này có thể làm cho ta trở nên mạnh hơn, nhưng âm sát và độc chú trong cơ thể cũng theo đó mà tăng lên, khiến cho ta tiếp cận tử vong nhanh hơn. Sở Vân Vân liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Ngươi cũng đã trải qua tình hình này rồi đúng không? Tu vị nguyên công của ngươi bây giờ đã cao, lại có thuần dương chi thể tứ giai, theo lý thuyết thì ngươi phải tích trữ được càng nhiều dương nguyên, loại bỏ càng nhiều sát độc hơn. Nhưng trên thực tế, tuổi thọ của ngươi vẫn chỉ tăng trưởng trong phạm vi nhỏ. Sở Hy Thanh nheo mắt lại. Đây là thiên phú và tu vị của ta trở nên càng mạnh hơn, thì nợ thiên địa cũng càng nhiều hơn. Sở Vân Vân đã từng nói với hắn, cái gọi lục âm hoàng hồn, nghịch thiên sống tạm, có mượn nhất định phải có trả, mỗi ngày sẽ có một trình độ dương khí nhất định của bọn họ bị tán ra ngoài hư không. Nếu như một ngày nào đó, bọn họ không có năng lực trả nợ, thì chắc chắn là trần quy trần, thổ quy thổ. Chính là như vậy. Khi sử dụng ngọn lửa màu trắng này, tuổi thọ của ta sẽ tiêu hao rất nhanh. Nhiều nhất là một khắc thì sẽ tử vong. Cây thương này rất tốt. Nhưng ta bây giờ không dùng nổi. Trừ phi có một ngày nào đó, lực lượng của Chúng ta có thể đánh phá giới hạn nhân thần, hoàn toàn loại bỏ Lục Âm Hoàng. Hồn chú. Sở Vân Vân vừa nói vừa dùng tay xoay cây trường thương một trượng tám. Trong tay. Nàng thầm nói cây trường thương này vẫn rất hữu dụng. Gặp phải thời điểm nhất định phải liều mạng, thì nàng sẽ không do dự. Sau đó, Sở Vân Vân nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy thất vọng của Sở Hy Thanh. Khóe môi nàng hơi cong lên, ngươi cũng đừng thất vọng, ta chỉ nói tạm thời. Không thể sử dụng cây thương này trong chiến đấu, chứ không nói nó vô dụng. Ta vừa cảm ứng một chút, ngọn lửa trắng này tựa như có thể trợ giúp chúng ta. Tế luyện thân thể, tăng cường độ thân thể của chúng ta lên, thậm chí còn có thể cường hóa linh sát ở trong cơ thể chúng ta. Sở Hy Thanh nghe vậy thì nhướng mày, vẻ mặt phấn chấn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 439, Dung Nhập. Sau khi mừng rỡ xong, Sở Hy Thanh lại cảm thấy tò mò, ngọn lửa trắng này cũng có tác dụng với tiểu tóc húi cua. Tiểu tóc húi cua vừa nghe thấy mình cũng có thể được cường hóa, liền ló đầu ra khỏi ngực của Sở Hy Thanh, liếc mắt nhìn nhau với Sở Hy Thanh, sau đó nhìn về phía Sở Vân Vân với ánh mắt tràn đầy mong chờ. Làm sao không thể? Sở Vân Vân nhìn tiểu tóc húi cua, ngọn lửa trắng này có thể tẩy luyện thần phách của nó, tăng độ tinh khiết sát lực của nó. Tiếc là bây giờ nó vẫn không có thân thể thực, bằng không thì còn có nhiều lợi ích hơn. Nàng phát hiện vẻ khát vọng trong mắt tiểu tóc húi cua càng ngày càng đậm. Không khỏi mỉm cười nói. Bây giờ còn chưa được, ta còn phải nghiên cứu. Thêm vài ngày trước đã, chờ đến khi ta chắc chắn, thì sẽ giúp ngươi luyện thể. Tăng độ tinh khiết của tiểu tóc húi cua. Sở Vân Vân vừa nói vừa đi đến hành lang uốn khúc ở bên cạnh, đặt cái trường thương dài trượng tám này lên trên giá binh khí. Nàng không có cố ý ẩn giấu thứ này, bình thường toàn để nó ở đây. Thỉnh thoảng còn tiện tay ném nó vào trong góc viện. Sở Vân Vân cho rằng, nếu như mình cố tình che giấu, trái lại sẽ để người ta chú ý nhiều hơn. Mấu chốt là vẻ ngoài của cây trường thương này quá bình thường, nhìn từ bên ngoài thì không có bất cứ chỗ nào kỳ lạ cả. Bang chúng Tây Sơn Đường nhìn thấy cây thưởng này, cũng chỉ coi đây là binh khí mà Sở Hy Thanh dùng để luyện tập. Dù cho là Lục Loạn Ly cũng vậy, lần trước nàng nhìn thấy cây thương này, thì nàng cũng chỉ thưởng thức một phen, chứ không có nghi ngờ gì. Có điều, khi Sở Vân Vân quay đầu lại, thì phát hiện Sở Hy Thanh vẫn còn đứng chờ ở trong viện, rõ ràng là có lời muốn nói với nàng. Vẻ mặt Sở Vân Vân sững sờ. Huynh trưởng ngươi còn có việc. Sở Hy Thanh mỉm cười, móc một quyển sách từ trong ống tay áo ra, quơ quơ. Trước mặt Sở Vân Vân, nhắc đến luyện thể thì ta lại nghĩ đến một chuyện. Ngày hôm nay, Tào Hiên đưa cho ta thứ này. Ba tầng đầu của pháp môn cử. Luyện cực nguyên tử kim thân. Đây là bí pháp luyện thể đỉnh cấp của Cẩm Y Vệ. Nhưng mà phải nói thế nào? Đây. Ta không tin tưởng cách làm người của Tào Hiên lắm, không tin rằng hắn tốt bụng như vậy. Vì thế, trước khi tu luyện, ta muốn ngươi xem cho ta một chút. Sở Vân Vân nhướng mày liễu, cầm quyển sách kia lên. Phía sau nàng hiện lên một đóa lửa, soi sáng cả sân giống như một chiếc đèn lồng. Sở Vân Vân liền mở ra xem một lượt, sau đó cười lạnh thành tiếng. Người này đúng là không có ý tốt. Trong quyển cửu luyện cực nguyên tử kim thân này, có ẩn dấu cạm bẫy, chờ đến khi ngươi tu luyện đến tầng thứ ba, nhất định phải lấy một loại thuốc đặc thù từ chỗ hắn. Bằng không thì khí mạch sẽ nghịch chuyển, toàn thân ngứa ngáy, bệnh trạng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, mãi cho đến khi đau không muốn sống nữa. Sau đó, nàng rơi vào suy ngẫm. Trước kia, ta từng nghe nói là, Cẩm Y Vệ có hai bản cửu luyện cực nguyên tử kim thân trong và ngoài, một bộ cung cấp cho người nhà tu luyện, một bản khác thì dùng để khống chế cao thủ trên giang hồ. Rất nhiều người tu luyện pháp môn này, sau đó không thể thoát khỏi sự khống chế của Cẩm Y Vệ. Sở Hy Thanh không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Tào Hiên này, quả nhiên là chồn cáo chúc tết gà. May mà hắn cẩn thận. Ngay khi hắn đang thất vọng, Sở Vân Vân đột nhiên lại đổi giọng. Tuy nhiên, lại cho ta vài ngày, ta có thể sửa lại bộ phận có vấn đề ở trong này, hơn nữa còn tối ưu hóa một chút, đảm bảo sẽ không có bất kỳ hậu hoạn nào. Vẻ mặt Sở Hy Thanh sững sờ. Lời này là thật chứ? Thật. Khóe môi Sở Vân Vân hơi cong lên, nở nụ cười thản nhiên, chỉ là ba tầng đầu của cửu luyện cực nguyên tử kim thân mà thôi, không tính là gì. Nếu như cho ta đủ thời gian, ta còn có thể thôi diễn ra cả 18 tầng cho ngươi luôn. Trong mắt nàng lóe sáng. Ngươi tu luyện môn bá thể này cũng có chỗ tốt. Môn công pháp này có thể phối hợp với ngọn lửa trắng của nghịch thần kỳ để tu luyện. Hiện giờ, cuối cùng thì ta cũng hiểu vì sao Vũ Liệt Thiên Vương lại có thể nội ngoại kim tu rồi. Khi hắn còn sống, không chỉ tu luyện nguyên công đến đăng phong tạo cực, mà còn luyện bá thể đến cảnh giới siêu phàm nhập thánh. Sở Hy Thanh thấy hơi buồn cười. Hắn suýt nữa thì quên mất thiếu nữ trước mặt này là Bá Võ Vương, là người có thiên tư tu hành có 102. Sở Hy Thanh không chờ Ngụy Dương tỉnh dậy. Sáng sớm hôm sau, hắn và Sở Vân Vân đã đi trở về thành Tú Thủy. Hiện giờ, mọi chuyện cũng đã ổn định, cuối cùng hắn cũng có thể yên tâm đi vào Tàng Kinh Lâu để nghiên cứu dưỡng nguyên công và nhai tí đao ý. Sở Vân Vân cũng có rảnh rỗi, tiến vào tầng 8 Tàng Kinh Lâu để tìm kiếm Bạch Mã Phi Mã. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 440, Dung Nhập, 2. Lần này, Lục Loạn Ly không đi cùng hai người Sở Hy Thanh. Đêm qua, khi ra khỏi thành thì Lục Loạn Ly đã vượt sông một mình, nàng đi đến bờ đông sông Thần Tú. Nàng lo lắng Dương Viêm Thần Nhãn, Húc Nhật Đông sẽ xảy ra chuyện, cho nên muốn đi qua xem một chút. Tâm trạng của Sở Hy Thanh có hơi không vui. Hắn không biết sau lần từ biệt này, Lục Loạn Ly có còn trở về võ quán chính Dương hay không? Lục Loạn Ly vì tìm nghịch thần kỳ và bảo tàng Vũ Liệt Thiên Vương, cho nên đường đường là lục phẩm mà phải ẩn núp ở võ quán chính Dương. Bây giờ, chân ý đồ và bút ký của tầng 1 ca, cộng thêm nghịch thần kỳ đã hiện thế, không biết Lục Loạn Ly có trở về hay không? Đúng rồi, còn có bản đồ bảo tàng Vũ Liệt Thiên Vương nữa. Thật ra thì mấy ngày trước Sở Hy Thanh cũng nghĩ đến rồi, hắn còn định để Sở Vân Vân vẽ nốt tấm bản đồ này ra, địa điểm liền chọn Đại Trạch hoặc là mộ tổ của quận úy Thẩm Chu hoặc thượng quan gia cũng được. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận, hắn liền bỏ qua suy nghĩ này. Loại vu oan này quá rõ ràng rồi, chỉ có thể làm cho người ta nghi ngờ. Đến khi đó, không những không hại được mấy người thượng quan thần hào, mà còn tự hại bản thân mình. Tuy nhiên, khi hai huynh muội đi vào Tàng Kinh Lâu được khoảng tầm một canh giờ, thì Sở Vân Vân liền cầm một quyển sách đi qua, ngồi xuống bên cạnh Sở Hy Thanh. Chỗ nên tìm thì ta đã tìm rồi, ta chỉ tìm thấy một nửa của quyển sách này, thiếu mất nội dung mấu chốt nhất và chân ý đồ. Vẻ mặt Sở Vân Vân nghiêm túc, xem ra chỉ có thể chờ đến khi gia nhập vô Tướng Thần Tông, rồi tìm ở trong vấn kinh đường của bản sơn thôi. Tiếc là thời gian không đủ, bằng không thì nàng có thể thôi diễn ra nội dung của bộ phận thiếu này. Nàng dự đoán rằng, với thiên phú bây giờ của Sở Hy Thanh, trong vòng một năm là có thể tiến vào Vô Tướng Thần Tông. Nhưng trong một năm ngắn ngủi này, sẽ có vô số biến số không lường trước. Được. Sở Hy Thanh cũng hơi cau mày, lòng thầm nói chuyện này khó rồi. Thần niệm của Sở Vân Vân bây giờ mạnh cỡ nào chứ? So sánh với Diệp Tinh Nguyên thì cũng như đom đóm so với ánh trăng. Ý niệm của nàng càng quét qua, liền có thể biết tất cả sách báo tranh ảnh trong phạm vi năm trượng chung quanh. Sở Vân Vân nói không tìm được, vậy chính là không có thật. Bạch Mã Phi Mã cực kỳ quan trọng với hai người bọn họ, nếu như không có môn bí pháp này để che giấu thân phận, thì hai người bọn họ sẽ gặp vô số nguy hiểm. Thật ra thì chợ đen cũng có những bí pháp dịch dung khác, nhưng vấn đề là nếu như hai huynh muội bọn họ đột nhiên thay đổi tướng mạo, thì chỉ có thể làm cho người ta nghi ngờ hơn. Thần sắc Sở Hy Thanh hơi động. Còn có hy vọng. Còn có một nơi ở trong này. Có hy vọng lấy được bản bí pháp đó. Sở Vân Vân nghe vậy thì thấy hơi mơ hồ. Bạch Mã Phi Mã không ở trong Tàng Kinh lâu, bọn họ biết lấy được ở đâu. Nhưng sau đó nàng lại nghĩ đến một người, trong mắt hiện lên một tia kỳ dị. Người đang nói đến Diệp Kinh Nguyên. Người này được xưng là con mọt. Sách, đã đọc hết tất cả sách ở trong Tàng Kinh lâu này, mà lại có thể nhớ được. 7 phần 10 Môn bí pháp Bạch Mã Phi Mã này từng danh chấn Đông Châu. Hắn không thể không có hứng thú, vấn đề là làm thế nào để hắn viết nội dung. Còn thiếu ra. Sở Hy Thanh không lên tiếng, hắn cầm quyển sách trong tay Sở Vân Vân lên. Mở ra xem một lượt. Sau đó, ánh mắt hắn sáng ngời. Ngươi chờ ở đây một lát, ta đi một chút rồi sẽ quay lại. Hắn bỗng nhiên đứng lên, thản nhiên đi về phía cầu thang tầng 9. Cầu thang này có phong ấn rất mạnh mẽ. Sở Hy Thanh đi được 7 bậc thang, sau đó không đi nổi nữa. Phía trước hắn có một bức tường vô hình, ngăn cản bước chân của hắn. Nhưng Diệp Kinh Nguyên ở trên tầng 9 đã bị hắn kinh động. Ông lão tóc trắng áo trắng này lắc mình đi đến miệng thang, nhìn Sở Hy Thanh. Với vẻ nghi ngờ và khó hiểu. Tiểu Sở, ngươi có chuyện gì? Diệp Kinh Nguyên nhận ra thiếu niên ở trước mắt này. Ông cũng khá thưởng thức tên đệ tử xuất sắc nhất trong mấy năm gần đây của Võ Quán Chính Dương. Đệ tử tình cờ phát hiện quyển sách này. Sở Hy Thanh giơ quyển sách ở trong tay lên trước ngực, sau khi cẩn thận nghiên cứu, đệ tử đã bị hấp dẫn bởi hàm nghĩa võ đạo ẩn giấu trong đó, nhưng tiếc là quyển sách này chỉ có một nửa, đệ tử không thể dòm ngó hoàn chỉnh, cảm thấy rất là tiếc nuối. Nghe nói lâu chủ trí tuệ hơn người, trước kia từng đảm nhiệm biên soạn ở Vấn Kinh Đường của Bản Sơn, lại tọa trấn tòa Tàng Kinh lâu này 10 năm, đọc qua vô số võ đạo kinh điển. Vì vậy, đệ tử cả gan lên đây thỉnh giáo, lâu chủ đã xem qua nửa quyển còn lại hay chưa? Nếu như đã xem qua, có thể khai ân mà. Sao chép cho đệ tử một phần không? Đệ tử là người mê võ thành tính, nếu như không thể tìm hiểu đến tận cùng, thì sẽ mất ăn mất ngủ.